Thẩm Quân Tuyết thận độc hành trì. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên không trung, ánh hoàng hôn hồng phấn nhuộm kín bầu trời. Các tiên nữ mây cầu vồng đang bận rộn răng mây sắc, nhẹ nhàng lượn lờ giữa không trung. Sau giờ học, ta theo xe phượng của Linh Dung trở về khu vườn của mình. Hoa lộ có thể duy trì dung nhan cho thiên hậu, làm dịu sự phản phệ chỉ là tạm thời. Ta cần tăng cường chế tạo hoa lộ. Hiện tại không phải lúc trở mặt với bọn họ. Hái hết những cánh hoa cần dùng trong vườn, lại hái thêm rau quả tươi. Trong chiếc lồng nhỏ bên hông, ta còn mang theo một con thiềm tuyết toàn thân phát sáng. Quả thật, Thượng Thanh thần vực là nơi linh khí dồi dào, thiên tài địa bảo đầy rẫy. Văn Khúc chân quân quả là có phúc. Ta vừa định nấu cơm thì ngài đã đến. Ngài chắc chắn canh đúng giờ mà đến đấy nhỉ? Nhìn cánh cửa mở ra, ta bật cười khi thấy vị thầy thích ăn uống này. Ngoạn Đông Trạch thì còn ai vào đây nữa? Đông Trạch khóe mắt ánh lên ý cười, ngồi ngay ngắn trong phòng trà, tự rót trà tự uống. Tách trà bốc khói trong tay ngài, ánh sáng phản chiếu trông như một bức họa sống động. Thần điện của ta từ trước đến giờ không có khói lửa. Mấy vạn năm nay ta rất ít khi ăn uống. Nay Quân Tuyết Đồ Nhi khiến ta quen với khói lửa nhân gian. Bỗng dưng không còn lý do để đến đây ăn nhờ. Lòng ta thật phiền muộn. Ta cười lớn. Vậy ra, Văn Khúc chân quân, người xưa nay luôn đề cao việc giáo dục phải bắt đầu từ khi còn nhỏ. Lại vì mấy miếng cơm rau dưa đạm bạc mà tự mình xin đi dạy học ở thần học điện lớp trung cấp sao? Văn Khúc uống một ngụm trà, cúi mắt mỉm cười, nói vậy, chẳng phải ta vì năm đấu gạo mà đánh mất khí tiết rồi hay sao? Đông Trạch nói đã đến đây để giúp ta học bổ túc. Ta tự nhiên phải xứng đáng với sự giúp đỡ này. Ta chỉ dùng một năm là có thể hoàn thành chương trình học trăm năm của lớp sơ cấp. Có thể thấy thiên phú của ta là rất cao, nhưng lớp trung cấp không chỉ có lý thuyết cơ bản, bài vở rất nhiều, hắn cũng chỉ phụ trách một phần mà thôi. Lớp trung cấp bắt đầu vận dụng linh lực và thực hành pháp thuật. Học sinh của thần học điện, phần lớn đều là con em thần tộc ưu tú, linh căn rất vững chắc. Ta muốn học thật tốt, muốn làm tốt hơn bọn họ. Con đường phía trước còn rất dài. Ta ở nhân gian ngàn năm, điều tâm đắc nhất chính là muốn sinh tồn trên thế giới này. Thứ đáng tin cậy nhất chỉ có bản thân mình. Sức mạnh để không bị ức hiếp là điều quan trọng nhất. Sau khi Đông Trạch rời đi, ta bắt đầu chăm chỉ ôn luyện tiên pháp đến tận nửa đêm. Rồi ta lại tiếp tục ngưng tụ hoa lộ và luyện chế thiềm tuyết. Ta mệt mỏi rã rời. Sáng sớm hôm sau còn phải dậy làm điểm tâm cho kế muội chẳng ra gì kia. Vất vả ư, quá sức vất vả. Nhưng ta biết, đây chỉ là tạm thời. Ngưng tụ hoa lộ rất hao tổn linh lực. Ta phải khó khăn lắm mới làm được. Mỗi ngày chỉ thu được vỏn vẹn một giọt. Vô cùng quý giá, lúc nào cũng mang theo bên người. Hôm nay, đến giờ thực hành kỹ năng cưỡi rồng, ta giành được vị trí đứng đầu. Bỏ xa Linh Dung đến 800 con phố, ta ngắm nhìn đất trời bao la của Thượng Thanh thần vực. Kiêu hãnh đứng ở nơi cao nhất, nhìn bọn họ ủ rũ đuổi theo phía sau. Hôm nay tan học, Linh Dung không cho ta lên xe phượng của nàng ta nữa. Mấy người bạn học kia, lần nào thi đấu cũng nhường để nàng ta đứng nhất. Nàng ta lại tưởng thật, cuộc thi cưỡi rồng quan trọng như vậy, nàng ta lại bị chính người bạn đồng học mà nàng ta khinh thường nhất. Bỏ xa đến 800 con phố, ta nhìn ánh mắt lạnh lùng của nàng ta, thầm nghĩ, cứ như ai thèm đi cái xe phượng cũ kỹ của ngươi vậy. Ta cưỡi kiếm bay đi, giữa đường bị một đám bạn học chặn lại. Ta dĩ nhiên biết bọn họ, ngày thường toàn thích bám theo sau Linh Dung. Đúng là lũ nịnh thần. Ta biến hóa dây hoa thành roi, tập trung linh khí vào các gai nhọn. Trời đất rộng lớn như vậy, các người cứ nhất định phải bao vây ta. Là có ý gì? Hừ, đồ xấu xí, ngươi mà cũng dám giành hạng nhất trong thi cưỡi rồng. Không biết soi gương mà nhìn lại bản thân à, ta nhìn kẻ vừa nói. Sao, ai quy định người xấu xí thì không được đứng nhất? Ngươi tự thấy mình trông ra dáng người, là con của Sơn Thần. Nhưng nói năng thô thiển chẳng khác gì bọn thôn phu dưới nhân gian. Muốn chơi trò bắt nạt với bà cô ngươi đây sao? Ngươi không đủ tư cách. Ngươi, tên đó nổi giận, pháp khí là một chiếc búa khai sơn. Trong nháy mắt liền đánh tới. Ta biến hóa dây leo hoa thành roi, di chuyển như rồng, khiến tên phế vật này không thể chạm vào người ta. Mọi người thấy con trai Sơn Thần sắp chịu thiệt, liền bắt đầu hợp sức vây công. Ta điều khiển dây hoa như roi, linh hoạt như giao long, khiến hắn không thể tiếp cận được ta. Nhìn thấy con trai Sơn Thần sắp chịu thiệt, những người khác liền hợp lực tấn công ta. Ta biết đây sẽ là một trận chiến ác liệt, một mình ta đánh 3 đến 5 người thì không vấn đề gì. Nhưng đối mặt với hơn chục kẻ cùng lúc, ta không chắc sẽ chống đỡ được bao lâu. Sấm sét, gió lốc, nước cuồn cuộn cùng ập tới. Ta khiến dây hoa nhanh chóng phát triển, tạo thành một cái kết giới hình giỏ hoa bao bọc xung quanh mình. Cách chương